Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, các phương phản ứng. Cuối cùng là Oliver gia tộc bại sao? Walter tại chỗ bị bắt, còn bồi thường 5 vạn kim tệ. Oliver gia tộc, càng ngày càng trở về, thế mà lại bị bại như vậy, thất bại thảm hại. Xem ra bá tước chi tranh. Oliver gia tộc chú định vô vọng, nhìn trong tay từ phái nhập Oliver tử tước lĩnh thám tử truyền về. Tin tức, Lock tử tước Stern Lock, một vị có dễ thấy mái tóc màu xám nam tử, tự nhủ, Fergus gia tộc lần này thái độ rất cường ngạnh a. Xem ra Fergus gia tộc đối với cái này con riêng đích thật là cực kỳ coi trọng. Trước đó ám sát kế hoạch, ngược lại là cần hoãn một chút. Sally tử tước Eagle Ho Sally, một vị có mũi ưng nam tử, ngắm nhìn tình báo trong tay, con mắt nhắm lại, thú vị, liền làm ta nhìn ngươi Fergus gia tộc có hay không cùng ta Richie gia tộc một hồi tước vị tư cách. Richie tử tước Asa Richie, một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử, nhìn qua có quan hệ Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc lãnh địa chiến tình báo. Trên mặt lộ ra chính là thần sắc tự tin. Fergus gia tộc lại là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Bất quá tước vị chi tranh, ta cũng sẽ không truyền. Bessemer tử tước Isabel Bessemer, một vị có tóc đen cô gái xinh đẹp, là 6 vị tử tước gia tộc ở trong duy nhất nữ tử tước. Trên mặt của nàng lộ ra không kém tại nam tử tự tin. Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc lãnh địa chiến, lấy Fergus gia tộc chiến thắng, Oliver gia tộc cách xù bồi thường vì chấm dứt, nhưng một trận chiến này ảnh hưởng, còn lâu mới có được như vậy liền kết thúc. Hai cái gia tộc mâu thuẫn đã kích thích, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hai cái gia tộc minh tranh ám đấu trở nên dị thường kịch liệt. Oliver gia tộc sẽ không đơn giản liền như vậy nuốt xuống một hơi này. Mà Fergus gia tộc cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua nghĩ ám sát gia tộc mình tử đệ gia tộc. Kết quả của trận chiến này, cơ hồ tại cùng ngày cũng đã thông qua đủ loại con đường truyền đến hầu tước lĩnh các quyền thế quý tộc trong tay, cho dù là hơi xa một chút quý tộc gia tộc, cũng đã tại sáng sớm ngày hôm sau nhận được tin tức. Có thể thấy được gia tộc khác đối với tin tức này coi trọng. Hai cái tử tước gia tộc lãnh địa chiến tại hầu tước lĩnh bên trong đã không thể tính là chuyện nhỏ. Đối với một trận chiến này, Lock gia tộc, Bessemer gia tộc, Sally gia tộc, Richie gia tộc, này 4 cái cùng Fergus gia tộc, Oliver gia tộc đồng dạng có được bá tước chi tranh, gia tộc gia chủ. Cái nhìn không đồng nhất, nhưng không hề nghi ngờ, 4 cái gia tộc sau đó chiến lược thượng đều chắc chắn xảy ra một chút điều chỉnh. Khách quan mà nói, mấy ngày sau, truyền gia đã từng hách huân tước gia tộc trong một đêm bị toàn diệt. Bao quát người hầu ở bên trong, hơn 30 không một người may mắn thoát khỏi, lại là có rất ít gia tộc chú ý. Biết được tin tức này, quý tộc đều chỉ là thờ ơ cười cười. Bất quá là hai cái gia tộc đánh cờ ở trong vật hy sinh thôi. Bởi vì Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc lãnh địa chiến mà gây nên đến tiếp sau ảnh hưởng, Griffith cũng không hiểu biết. Lấy hắn hiện tại tình báo thu thập thủ đoạn, kém xa chạm đến Fergus tử tước lĩnh bên ngoài địa vực. Mà Fergus tử tước hiển nhiên cũng tạm thời không có làm hắn tham dự vào phương diện này dự định. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì tu luyện, sau đó liền trải qua đời trước của hắn cực kỳ ghen tị sinh hoạt. Người mặc giá cả đắt đỏ cao cấp phục sức, bên cạnh tùy thời đi theo một vị xinh đẹp hầu gái toàn bộ ngày không gián đoạn từng ly từng tí hầu. Hạ, bất kỳ cái gì nhu cầu, cho dù là sinh lý nhu cầu đều có thể thỏa mãn. Nếu không phải cân nhắc đến cỗ thân thể này tuổi tác vẫn là quá nhỏ, Gray đoán chừng chính mình khả năng đã sớm cầm giữ không được. hưởng thụ pháo đài chuyên môn đầu bếp mỗi ngày tỉ mỉ xào nấu món ngon. Một bữa liền có thể ăn mất phổ thông bình dân mấy tháng sinh hoạt chi tiêu. Ngẫu nhiên còn sẽ tới đến pháo đài bên cạnh chuồng ngựa. Cưỡi ngựa tại ngựa trên trận, rong ruổi một phen, nếu không phải lo lắng lần nữa gặp được ám sát, còn có thể ngẫu nhiên đi tới khoảng cách Fergus thành không xa lắm Stoneleigh rừng. Tham gia đi săn, hưởng thụ một chút đi săn khoái cảm. Cuộc sống như vậy, thật sự là quá mức xa hoa lãng phí. Ít nhất là lấy hắn kiếp trước ánh mắt đến xem là như thế. Duy nhất khó chịu đại khái là nguy cơ còn lâu mới có được hủy bỏ. Chỉ cần Oliver gia tộc không có hủy diệt, nguy cơ liền không tính hủy bỏ. Nếu có giết chết hắn, cơ hội Oliver gia tộc tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ lần nữa. Hơn nữa, cho dù là Oliver gia tộc hủy diệt, còn có đến tự cái khác tử tước lĩnh nguy cơ. Sydney hầu tước lĩnh tổng cộng có 6 cái tử tước gia tộc. Diệt trừ Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc, còn có 4 cái gia tộc. 4 gia tộc này như có cơ hội, chỉ sợ cũng phải không chút do dự đem hắn xử lý. Sáng sớm, pháo đài mặt phía nam Gray bình thường tu luyện đất trống. Gray hai chân tách ra, đầu gối uốn lượn, nửa ngồi, thân thể nghiêng về phía trước uốn lượn, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, lòng bàn tay hướng phía dưới, đầu giơ lên, hai mắt thành nhìn ra xa hình, dõi mắt nhìn ra xa hướng về phía phương xa. Hắn duy trì động tác này không nhúc nhích, tựa như một con phủ phục chờ đợi con mồi phong lang. Tại bên trong thân thể của hắn, trận trận tê dại truyền khắp toàn thân, giống như là trong thân thể có nước biển tại một tiến một lui nhộn nhạo. Mỗi một lần nhộn nhạo, thân thể tố chất của hắn liền sẽ phát sinh nhỏ bé tăng cường. Đây là bên trong thân thể cắm vào phong lang huyết mạch tại phối hợp huyết pháp tu luyện tư thế rèn. Luyện thân thể của hắn, đã có không ít mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống. Đây đã là hắn huyết pháp tu luyện lần thứ 3. Hơn nữa bảo trì cái tư thế này, đã trọn vẹn một đoạn thời gian rất dài. Thời gian một giây trôi qua. Rốt cục, hắn theo đứng im ở trong bắt đầu chuyển động. Đứng lên, giãn ra dậy gân cốt. Lập tức toàn thân cao thấp phát ra tựa như hạt đậu nổ lốp bốp tiếng vang. Lần thứ 3 cái thứ nhất tu luyện tư thế, đã tu luyện hoàn thành. Lần tiếp theo liền có thể bắt đầu cái thứ hai tu luyện tư thế tu luyện. Hắn có chút tùy ý nói, nhưng nói ra lại đủ để cho Fergus tử tước thậm chí toàn bộ pháo đài người đều chấn kinh. Khoảng cách Fergus tử tước lần trước hỏi, vẫn chưa tới nửa tháng. Hắn cũng đã có thể từ thì ra lần thứ 3 cái thứ nhất tư thế chỉ có thể kiên trì 6 phút. Đến bây giờ kiên trì 10 phút. Hoàn thành lần thứ 3 cái thứ nhất tu luyện tư thế. Loại này tốc độ tiến bộ có thể xưng kinh khủng. Lấy loại này tốc độ tiến bộ tiếp tục tu luyện xuống. Cho dù là không dùng huyết thú máu loại này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện vật chân quý. Cũng nhiều nhất còn có 3 tháng. Liền có thể hoàn thành lần thứ 3 tu luyện. Đem thực lực tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ. Mà tại có huyết thú máu phụ trợ tình huống dưới, thời gian này không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn thật nhiều. Hẳn là đầy đủ rút ngắn đến 2 tháng bên trong. Cẩn thận tính ra, hắn trở thành hạ vị huyết chiến sĩ đến bây giờ còn không có vượt qua 20 ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn từ hạ vị huyết chiến sĩ tu luyện tới trung vị huyết chiến sĩ. Nhiều nhất cần 3 tháng. Fergus tử tước tiêu tốn bao lâu thời gian từ hạ vị huyết chiến sĩ tu luyện tới trung vị huyết chiến sĩ? Gray cũng không hiểu biết, nhưng Gray biết, Berno từ hạ vị huyết chiến sĩ tu luyện tới trung vị huyết chiến sĩ hao tốn bao lâu thời gian? 4 năm, trọn vẹn dùng thời gian 4 năm. Nói cách khác, hắn hiện tại tốc độ tu luyện ít nhất là Berno hơn gấp 10 lần. Có thể nghĩ hắn hiện tại tốc độ tu luyện là kinh khủng cỡ nào. Ruth thiếu gia, mời lau một chút mồ hôi. thấy Gray đã dừng lại tu luyện, ở phía xa chờ đợi hầu gái Barbara đi lên phía trước. Cung kính đưa lên khăn mặt, nàng người mặc đen trắng trang phục hầu gái, trên đầu mang theo vải trắng bao khỏa băng tóc, làn da trắng nõn, hai chân thon dài, tại pháo đài đông đảo hầu gái bên trong, cũng là xinh đẹp nhất mấy cái. Gray xoa xoa mồ hôi trán, đem khăn mặt một lần nữa còn cho hầu gái Barbara. Hắn nhìn một cái bình thường tu luyện đất trống, bởi vì chỗ vắng vẻ, pháo đài lại quá lớn, người hầu rất khó có thể quét dọn đến pháo đài mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn lần trước một quyền đạp nát phiến đá, bây giờ còn chưa có bị thay đổi, đồng thời trên mặt đất còn tích không ít cho bụi. Mỗi một lần lúc tu luyện, cũng không khỏi sẽ có cho bụi dơ lên. Hắn khẽ chau mày, lúc này phân phó nói, để cho người ta đem khối này phiến đá đổi, lại để cho chuyên gia mỗi ngày đem nơi này quét dọn một lần. Thay đổi phiến đá tốt nhất tại xế chiều hôm nay trước đó hoàn thành. Buổi chiều ta còn muốn tu luyện, biết Gray thiếu gia, chờ một chút ta cũng làm người ta thông báo Nick quản gia. Làm hắn an bài, hầu gái Barbara gật đầu, lấy Gray bây giờ tại trong pháo đài được coi trọng trình độ. Này điểm yêu cầu, chỉ cần nói một tiếng, quản gia tự nhiên sẽ ngoan ngoãn an bài thỏa đáng. Sau đó nàng lại lấy mang theo hoạt bát thanh âm nói. Bất quá, Gray thiếu gia, xế chiều hôm nay ngươi nhưng có thể hay không tu luyện. Cùng Gray ở chung lâu như vậy, nàng sớm đã phát hiện Gray là một người rất dễ thân cận. Cho nên tại chỉ có nàng cùng Gray thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy loại này thừa nước đục thả câu khẩu khí nói chuyện. Vì cái gì? Gray nghi hoặc trong đầu cẩn thận hồi tưởng, lại là chưa có trở về nghĩ tự bản thân xế chiều hôm nay có cái gì đặc biệt an bài. Hôm nay là thứ bảy. Buổi chiều ngươi muốn cùng Sarah tiểu thư cùng nhau đi tới Fergus thành Ymir phu nhân nơi nào học tập quý tộc vũ. Khó được thấy Gray cũng có mơ hồ. Thời điểm, Barbara cười nói, "Ách, hôm nay đã thứ bảy." Gray này mới biết được hôm nay đã thứ bảy. Thế giới này cùng hắn kiếp trước đồng dạng, có một tuần 7 ngày làm việc và nghỉ ngơi chế độ. Bất quá Gray sẽ rất ít đi chú ý hôm nay ngày nào trong tuần. Kiếp trước, hắn cũng liền lúc đi học, đối ngày nào trong tuần phá lệ nhạy cảm, dù sau này nhưng quan hệ đến nghỉ. Sau khi vào sở, hắn liền đối với ngày nào trong tuần biến không còn quan tâm. Bởi vì hắn lúc ấy công tác là thay phiên nghỉ ngơi chế, mà cũng không phải là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi cái chủng loại kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.